Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 534. Chương 534, sẽ không buông tay. Trầm lão đầu rất không khách khí, cơ hồ là tại chỉ Lâm Thành Phi cái mũi đang mắng. Nếu như hắn không phải Trầm Gia Hà phụ thân, Lâm Thành Phi sớm liền xoay người rời đi. Bất quá, Lâm Thành Phi thần sắc cũng bắt đầu chuyển sang lạnh lẽo. Trầm lão, ta là tới cái Trầm tổng chúc mừng mà đến, lại không phải đến cố ý nghe ngươi chỉ trích. Lâm Thành Phi lạnh giọng nói ra, một cái lừa gạt mà thôi, cũng không biết làm sao lại có lớn như vậy danh tiếng. Trầm lão đầu đối chọi gay gắt nói, ngươi lừa gạt ra hà, có thể lừa gạt không ta? Bây giờ lập tức ra ngoài, đừng ép ta nổi giận. Liền Vu gia người đều không vừa mắt. Trầm lão ca, Lâm thần y dù sao cũng là gia hà cùng tiểu tân khách nhân. Ngươi làm như thế, có chút quá mức a, quá phận. Trầm lão đầu hừ hừ nói, lấy các ngươi Vu gia gia thế, căn bản không xứng với chúng ta Trầm gia. Ta miễn cưỡng đồng ý gia hà cùng các ngươi nữ nhi đính hôn, đã rất cho các ngươi mặt mũi. Thế nhưng là, các ngươi có tư cách gì đối với ta khoa tay múa chân? Ngươi, lần này liền Vu lão đầu cũng bị khí không nhẹ. Nếu như không phải vì tiểu tân hạnh phúc, ngươi nghĩ rằng chúng ta muốn tìm ngươi như thế một cái lại thông gia? Trầm lão đầu ngang hắn liếc một chút, không lại cùng Vu gia người tranh chấp, ngược lại vừa nhìn về phía Lâm Thành Phi, ngươi làm sao còn ở nơi này? Nhất định phải ta tự mình đem ngươi đuổi đi ra, không nhọc người hao tâm tổn trí. Lâm Thành Phi nhàn nhạt nói một câu, cùng Vu gia người nói một tiếng quấy dày, liền quay người đi tới. Lấy hắn hiện tại tâm cảnh, lười nhác cùng loại này không thèm nói đạo lý lão đầu tranh luận cái gì. Hắn tin hay không đều đối Lâm Thành Phi không có tổn thất gì. Trầm lão đầu sau lưng nữ nhân trẻ tuổi kia cũng theo khinh thường nói ra, bộ kia chẳng thèm ngó tới bộ dáng cho ai nhìn đâu. Cũng không nhìn một chút đây là ai địa phương. Người này là Trầm Gia Hà cháu gái. Trầm lão đầu một mực đối nàng sủng ái hữu gia, làm sằng làm bậy quen. Dù cho là nghe qua Lâm Thành Phi danh tiếng, nói chuyện cũng không có nửa điểm cố kỵ. Lâm Thành Phi lạnh lùng liếc nàng một cái, quay người rời đi, trong bao xương lần nữa tẻ ngắt. Hai nhà người lẫn nhau thấy ngứa mắt, không có tiếng nói chung cũng liền thôi, vừa mở miệng liền muốn đối chọi gay gắt, còn không bằng bảo trì hiện tại phần này xấu hổ. Lâm Thành Phi sau khi rời đi, nhìn đến Trầm Gia Hà vẫn mang theo Vu tiểu tân bận bịu tứ phía, cũng không muốn tại cái này ngày vui cho người ta ngột ngạt, tìm cái vị trí phối hợp uống lên tửu tới. Hắn muốn an tĩnh, thế nhưng là người chung quanh lại sẽ không dễ dàng như vậy buông tha hắn. Lui tới đều là Tô Nam tất cả nghiệp bá chủ. Bọn họ đối Lâm Thành Phi như sấm bên tai. Nhận biết không biết, tất cả đều như ong vỡ tổ tuôn đi qua. Lâm thần y, thật là khéo, không nghĩ tới ngươi cũng ở nơi đây. Lâm thần y, ta sớm 2 tháng treo ngươi số, đến bây giờ lại còn không có đến phiên ta. Ngươi làm ăn này cũng quá tốt a. Cái gì sinh ý? Lâm thần y vì người chữa bệnh lại không lấy tiền. Lập tức có người khiển trách. Sau cùng, vẫn là Dương Văn Tu cùng Dương Lâm Lâm cùng một chỗ ngồi tại Lâm Thành Phi bên người. Trừ bọn họ Dương gia, còn lại người cũng không có tư cách này. Dương Lâm Lâm căn bản không cố kỵ gì, ôm lấy Lâm Thành Phi cánh tay, có vẻ như khiêu khích nhìn mình lom lom phụ thân. Lâm Thành Phi liên tục cười khổ. Lâm Lâm, ngươi làm cái gì vậy? Có lời gì? Thật tốt nói. Dương Văn Tu thở dài. Lâm đồng học, ta đã sớm hướng tìm ngươi tâm sự, một mực đối quất không ra thời gian. Đã ở chỗ này gặp phải, chúng ta dứt khoát thẳng thắn nói chuyện đi. Dương Thúc Thúc có chuyện mời nói thẳng. Lâm Thành Phi nói ra, cái này là chuẩn bị cùng hắn ngả bài vẫn là tìm phiền toái. Dù sao, con gái nàng khóc hô hào muốn làm Lâm Thành Phi tiêu tán. Vị này Dương chủ tịch, chỉ sợ sớm đã tức điên a. Đường đường Dương gia thiên kim tiểu thư, làm sao có thể như thế tự cam đoạn lạc. Dương Văn Tu vừa muốn mở miệng nói chuyện, Dương Lâm Lâm lại sớm mở miệng nói. Cha, có lời gì lời nói, người đáp lời nói với ta. Nơi này là Trầm tổng đính hôn buổi lễ, không phải nói loại sự tình này thời điểm. Người im miệng. Dương Văn Tu hung hăng chừng nàng liếc một chút. Dương Lâm Lâm bĩu môi, tuy nhiên không nói thêm gì nữa. Có thể ôm lấy Lâm Thành Phi cánh tay, tay lại càng thêm dùng lực. Lâm Thành Phi thở dài, chuẩn bị vô điều kiện tiếp nhận Dương Văn Tu chỉ trích cùng phê bình. Dương Văn Tu lại đồng dạng theo thở dài, biểu lộ vô cùng nghiêm túc hỏi. Lâm đồng học, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi là thật tâm ưa thích Lâm Lâm sao? Dương Lâm Lâm sững sờ, mặt mũi tràn đầy chờ đợi nhìn lấy Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi lại là rất thẳng thắn gật đầu nói. Đúng, ta biết, ta nói như vậy, có chút vô sỉ, nhưng là cảm tình loại sự tình này, thật không cách nào khống chế. Những ngày gần đây, Lâm Lâm bị thương tổn cùng đả kích quá nhiều. Có thể nàng nhưng lại chưa bao giờ sợ hãi hoặc là lùi bước qua. Dùng chính mình quật cường, đối mặt thảm đạm nhân sinh. Ta rất thích nàng. Ta muốn bảo hộ nàng. Dương Văn Tu nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi ánh mắt, phảng phất như muốn nhìn thấu nội tâm của hắn lớn nhất ý tưởng chân thật. Lâm Thành Phi thần sắc thản nhiên, không có tránh né ánh mắt của hắn. Lâm Lâm đối ngươi cảm tình, ta cùng lão gia tử đều nhìn ở trong mắt. Nói thật, chúng ta đối ngươi nhiều lần đối với chúng ta nhà thân xuất viện thủ, một mực lòng mang cảm kích. Coi như ngươi mở miệng, muốn chúng ta giao ra toàn bộ Thiên Vũ tập đoàn, ta cùng lão gia tử cũng sẽ không một chút nhíu mày. Chỉ là, Lâm Lâm so với chúng ta sự nghiệp, còn trọng yếu hơn rất nhiều. Ta minh bạch, Lâm Thành Phi gật đầu nói, đây là nhân chi thường tình, người nào cũng không nguyện ý để nữ nhi của mình cháu gái. Tìm một cái gặp một cái thích một tên hỗn đản. Mặc kệ ngài cùng lão gia tử làm ra quyết định gì, ta đều tôn trọng các ngươi. Dương Lâm Lâm ra sức bóp Lâm Thành Phi một thanh. Bất quá, Lâm Thành Phi nhưng lại tiếng nói chuyển một cái. Tôn trọng về tôn trọng, ta lại vô luận như thế nào cũng sẽ không đối Lâm Lâm buông tay. Nàng là ta yêu dấu cô nương, ta không thể chịu đựng. Trong tương lai nào đó một đoạn thời gian, nàng mặc lấy áo cưới, cùng hắn nam nhân hướng đi hôn nhân cung điện. Ta biết, ta nói như vậy, có chút không biết xấu hổ. Có thể đây chính là ta nội tâm ý nghĩ. Ta không dối gạt ngài. Ngài muốn đánh muốn mắng, ta đều nhận. Dương Văn Tu cũng không có như cùng Dương Lâm Lâm cùng Lâm Thành Phi suy nghĩ như vậy. Giận tím mặt, ngược lại chán nản dựa vào ghế, lấy tay lau trán. Con gái lớn không dùng được, con gái lớn không dùng được a. Dương Lâm Lâm nghe được Lâm Thành Phi lời nói này, chỉ cảm thấy mình trong khoảng thời gian này nỗ lực, tất cả đều đáng giá. Không tự chủ được, nàng liền đem đầu đặt ở Lâm Thành Phi trên bờ vai. Qua rất lâu, Dương Văn Tu mới cười khổ nói, vì sự kiện này, Lâm Lâm trong nhà cùng chúng ta nhao nhao rất nhiều lần. Chúng ta cũng thấy được nàng quyết tâm, minh bạch nàng không cùng với ngươi, chắc chắn sẽ không bỏ qua. Ta cùng lão gia tử tuy nhiên không nguyện ý, có thể tổng cũng không thể đem nàng khóa trong nhà a. Các ngươi người trẻ tuổi, cùng một chỗ thời điểm, không chừng sẽ làm xảy ra chuyện gì đâu. Đến lúc đó, trực tiếp mang hài tử về nhà, ta cùng lão gia tử trên mặt càng khó coi hơn. Dương Văn Tu khoát tay nói, tính toán, cứ như vậy đi, sự kiện này, ta cùng lão gia tử về sau không lẫn vào, tùy theo các ngươi đi. Cha, Dương Lâm Lâm một mặt kinh hỉ, một đôi như thủy tinh con người chớp chớp nháy, xinh đẹp rung động lòng người. Ngươi nói là thật? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.